Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Thật thật giả giả. Tình huống khẩn cấp, liền cái gọi điện thoại thời gian đều không có. Lần sau, chờ sau đó lần đụng phải loại sự tình này, nhất định trước tiên mời Trịnh thiếu ra tay giúp đỡ giáo huấn đám kia không có mắt đồ vật. Lâm Thành Phi cười ha hả nói ra, đem Trịnh Sảng nghênh tiến biệt thự. Trịnh Sảng ngồi tại Nhạc Tiểu Tiểu đối diện, an ủi, "Tiểu Tiểu, sự tình lần này quá nguy hiểm, còn tốt ngươi không có việc gì, về sau đi ra ngoài thời điểm có thể đến cẩn thận một chút." "Ta biết," Nhạc Tiểu Tiểu nói ra. "Lâm Thành Phi ở bên cạnh ta, sẽ không lại để loại sự tình này phát sinh, mà lại ta cũng sẽ đến giúp Quách lão gia tử chỗ ở." Lưu Manh lại cuồng vọng cũng không dám đi đến nơi đó tìm phiền toái a. Cùng Nhạc Tiểu Tiểu phiếm vài câu, Lâm Thành Phi thì căn dặn Nhạc Tiểu Tiểu lên lầu nghỉ ngơi. Còn hắn thì lưu lại chiêu đãi Trịnh Sảng ở cái này khách quý. Chờ Nhạc Tiểu Tiểu lên lầu, Trịnh Sảng mới mang theo một ít sát ý, tức giận nói, "Thế nào, có cái gì manh mối?" Lâm Thành Phi lắc đầu, đối phương bố hạ lớn như vậy một cái bẫy, nào có dễ dàng như vậy tìm đến manh mối. Phiền toái như vậy, liền ngươi cũng không tìm tới dấu vết để lại. Trịnh Sảng nhíu mày, có chút nặng nề, xem ra đối thủ này rất khó đối phó a. Cho nên về sau thì phải nhiều hơn phiền phức Trịnh thiếu. Lâm Thành Phi không có ý tứ gãi gãi đầu, nói ra, "Trịnh thiếu ngươi tại người tỉnh thành mạch phổ biến, mặt mũi lớn, nhiều khiến người ta hỏi thăm một chút. Sự kiện này, coi như là ta Lâm Thành Phi thiếu ngươi một cái nhân tình." "Nói gì vậy? Ta đem ngươi trở thành bằng hữu, giúp ngươi là đương nhiên. Coi như ngươi không mở miệng, chẳng lẽ ta liền có thể khoanh tay đứng nhìn?" Trịnh Sảng nhìn lấy Lâm Thành Phi không vui nói, hiếm thấy nhìn đến Lâm Thành Phi đối với hắn khách khí như vậy. Bây giờ đối phương chủ động mở miệng xin giúp đỡ, nếu là không đem chính mình bá khí hào sảng vì bằng hữu không tiếc mạng sống anh hùng khí khái biểu hiện ra ngoài, hắn cũng không phải là Trịnh Sảng. Trịnh thiếu là cái người sảng khoái, ta thích nhất cùng loại người như ngươi làm bằng hữu. Lâm Thành Phi từ đáy lòng nói ra, đã nhận phía dưới ta người bạn này, vậy ta để ngươi đến ta bên này làm việc ngươi còn không chịu. Trịnh Sảng nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi nguyện ý tới, ta tùy thời hoan nghênh. Đa tạ Trịnh thiếu nâng đỡ, chỉ là hiện tại Nhạc tiểu thư vừa gặp phải loại sự tình này, ta muốn là bây giờ rời đi, chẳng phải là thành vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Cho nên, ta minh bạch, ta minh bạch. Trịnh Sảng khoát tay nói ra, sự kiện này không vội, trước tiên đem thù cho báo lại nói. Ta cái này liền trở về an bài một chút, khiến người ta thật tốt tra một chút sau lưng tên khốn kiếp. Đến lúc đó trực tiếp dẫn theo đầu hắn tới gặp ngươi. Trịnh Sảng đi, Nhạc tiểu tiểu lại lần nữa trở lại phòng khách. Quách gia, Hứa gia, Trịnh gia đều người tới. Hôm nay sự tình, chỉ sợ tại tỉnh thành tài nằm vùng gia tộc biết tất cả a. Nhạc tiểu tiểu tự diễu nói ra, nếu như hôm nay ta chết thật, không biết kinh thành mấy vị lão gia tử có thể hay không vì ta làm to chuyện. Thực, Quách gia chỗ lấy nguyện ý trợ giúp chúng ta, cũng không khó lý giải. Bọn họ Quách, Hứa, Trịnh ba nhà chiếm lấy toàn bộ Đại Yến tỉnh, có thể nói là tạo thế chân vạc, lẫn nhau hợp tác tuy nhiên có thể thu hoạch được rất đại lợi ích. Có thể ai cũng không dám tránh thức tin tưởng người nào, e sợ cho bị mặt khác hai đầu ác hổ thôn phệ. Hiện tại ngươi Nhạc tiểu thư gặp nạn, thế nhưng là Triệu Tường Vân lại cùng ngươi đối chọi gay gắt. Mặc kệ là trợ giúp ngươi vẫn là chèn ép ngươi, bọn họ đều sẽ đạt được đủ tốt chỗ. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, đây là một bàn rất lớn ván cờ. Ba nhà đánh cờ, mà quân cờ chính là ta cùng Triệu Tường Vân. Càng thêm buồn cười là chúng ta liền một điểm lực phản kháng khí đều không có. Nhạc Tiểu Tiểu mặt mang đau thương, ngồi ở trên ghế salon, hai tay ôm lấy đầu gối, như cùng một cái sợ hãi sấm sét đêm tối tiểu nữ hài. Chọc người thương yêu, thực, ta một chút đều không muốn Triệu gia sản nghiệp, nhưng là, Triệu lão gia tử lại nói cái gì cũng không chịu, cứng rắn phải cho ta. Nếu như hắn không kiên trì như vậy lời nói, ta cùng Triệu Tường Vân cũng sẽ không náo cho tới hôm nay loại tình trạng này. Thế nhưng là, hết thảy giả thiết đều chỉ có thể là giả thiết. Lâm Thành Phi nhìn lấy hiếm thấy toát ra tiểu nữ nhi tư thái Nhạc Tiểu Tiểu, có chút đau lòng, nàng tuổi không lớn lắm, có thể nhu nhược kia trên bờ vai, nhưng lại không thể không kháng phía trên nàng khó có thể chịu đựng gánh nặng. Tại nàng cái tuổi này, vốn phải là trò chuyện WeChat phao soái ca, không có việc gì đi dạo phố nghe một chút ca không buồn. Không lo mỗi ngày vui vẻ đến tìm chết dính sống tuổi tác. Thế nhưng là nàng đâu, mỗi ngày đều nghĩ đến có người nào muốn hại mình, muốn đề phòng người nào hãm hại chính mình, hoàn toàn đặt mình vào tại trong âm u, không nhìn thấy một ít ánh sáng mặt trời. Đúng vậy a, Nhạc Tiểu Tiểu cười khổ. Giả thiết cũng chỉ có thể giả thiết, ta cũng chỉ là phát cào nhau, ta cũng chỉ có thể ở trước mặt ngươi cào nhau, chờ phát còn về sau, vẫn phải dũng cảm đứng lên, tiếp nhận ngày tháng sau đó đau khổ tra tấn, cùng người đấu trí đấu dũng đến tình trạng kiệt sức, cùng người sinh tử chém giết đến chảy hết sau cùng một máu tươi. Lâm Thành Phi lắc đầu, đứng người lên. Tại Nhạc Tiểu Tiểu trên thân vỗ vỗ, yên tâm đi, có ta ở đây bên cạnh ngươi, cái gọi là thống khổ, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là, ta cũng không hy vọng ngươi quá mệt mỏi, yên tâm, ta chính vào tuổi thanh xuân, lại không tham luyến sắc đẹp, mỗi ngày đều có dùng không hết tinh lực. Lâm Thành Phi dương dương đắc ý nói, ngươi nhìn ta cái này bắp thịt liền biết ta dáng người tốt bao nhiêu, ta thể lực có bao nhiêu tốt, cũng không phải làm gì việc khổ cực, có gì có thể mệt mỏi. Chờ sau này ta kết hôn, khả năng liền không có nhiều như vậy tinh thần làm nhiều chuyện như vậy. Bất quá hiện tại mà, hắc hắc, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, mặc dù biết hắn là đang cố ý đùa chính mình vui vẻ, nhưng bây giờ Nhạc Tiểu Tiểu vẫn có chút im lặng. Kết hôn về sau liền không có tinh thần làm việc. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đem tất cả tinh lực đều đặt lên giường? Nghĩ đến loại kia hình ảnh, Nhạc Tiểu Tiểu cũng có chút đỏ mặt. Tốt, không nói những thứ này. Lâm Thành Phi chủ động nhảy qua cái đề tài này, lại nói tiếp liền muốn không thích hợp thiếu nhi. Hắn là cái nghiêm túc nam nhân tốt, sao có thể cố ý đùa giỡn cô gái đàng hoàng tử? Hắn luôn luôn đều là bị đùa giỡn. Nhạc Tiểu Tiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi cảm thấy Trịnh Sảng động thủ tỷ lệ lớn bao nhiêu? Khó mà nói, Lâm Thành Phi nói ra, người này nhìn như to thoải mái, thật tâm nghĩ rất nhẵn mịn, tại đối xử mọi người đối với sự tình phương diện, nhìn như không thèm nói đạo lý, nhưng trên thực tế đều có hắn thâm ý, cái này nói chuyện với chúng ta để có quan hệ sao? Nhạc Tiểu Tiểu mặt đen xuống tới, buồn bực nói, đương nhiên là có liên quan hệ, dù sao ta chính là cho rằng, tiểu tử này quá có thể trang bức, sự tình gì cũng có thể làm đi ra, sự kiện này, không chừng thật đúng là hắn làm, thậm chí so Hứa Tinh Tinh khả năng còn muốn lớn, thật thật giả giả, hư hư thực thực, những thuốc kia là Trịnh gia nghiên cứu ra được, hung thủ thì nhất định là Trịnh gia sao? Rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng Hứa Tinh Tinh, hung thủ thì nhất định là Hứa Tinh Tinh sao? Hứa gia, Trịnh gia, Quách gia, hiện tại Quách gia cơ bản có thể bài trừ hiềm nghi. Nhạc Tiểu Tiểu đếm trên đầu ngón tay từng bước tính toán nói.